Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 686, náo nhiệt nhóm trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên khai sáng nhóm trò chuyện bên trong, phi thường náo nhiệt theo nhóm trò chuyện sáng tạo đến bây giờ, bên trong đã có vài trăm người lặn xuống nước không ít, phát triển cũng không ít. Mỗi ngày, trong đám đều sẽ xuất hiện không ít nói chuyện với nhau chủ đề. Nhỏ đến khách hàng sinh hoạt hàng ngày, lớn đến các cái thế lực ở giữa ái hận tình cừu, các loại kỳ diệu nghe đồn. Tóm lại, không thiếu gì cả. Khách hàng nhóm đến từ thiên lan đại lục bốn phương tám hướng, cách nhau rất xa. Mỗi cái địa vực phong thổ nhân tình đều không hoàn toàn giống nhau. Gần nhất Lạc Xuyên thích nhất sự tình, cũng là tại nhóm trò chuyện bên trong lặn xuống nước thêm dòm bình phong. Ngụy Khinh Trúc, Tử Yên tỷ không phải liền là yêu thú hoàng tộc sao? Sở Kinh Thiên, Cửu Diệu Thành càng ngày càng náo nhiệt. Yêu thú hoàng tộc không biết khi nào chả sẽ có chủng tộc khác tới. Thanh Âm chờ mong, bộ Ly Ca kinh hiện Thanh Âm tiền bối quảng cáo. Sau quầy Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm, thỉnh thoảng uống một miệng ai cola, biểu lộ thoải mái. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, nhìn lấy nhóm trò chuyện bên trong tin tức. Đều rất phát triển a, hắn ở trong lòng cảm thán. Nhóm viên môn nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, nhóm trò chuyện bên trong có nhắc nhở tin tức xuất hiện. Yêu Tử Nguyệt gia nhập nhóm trò chuyện, Hồ Cuồng gia nhập nhóm trò chuyện, Vũ Vi gia nhập nhóm trò chuyện, ngắn ngủi đếm phút trong nhóm nhiều hơn mười mấy cái thành viên mới. Nhất thời, nhóm trò chuyện bên trong biến đến càng thêm náo nhiệt. Giang Thánh Quân, đều là yêu thú hoàng tộc sao? Nhanh như vậy thì thêm vào. Bộ Ly Ca, hoan nghênh. Liễu Như Ngọc, hoan nghênh. Dược Hồi Trần, hoan nghênh. Yêu Tử Yên, cấm đoán soát bình phong. Nhất thời, nguyên bản thuần một sắc nói chuyện phiếm trong tin tức đoạn. Theo như cái này thì Yêu Tử Yên tại nhóm trò chuyện bên trong, rất có uy hiếp lực. Khởi nguyên nói chuyện phiếm thật có ý tứ. Yêu Tử Nguyệt khắp khuôn mặt là hưng phấn, bắt đầu ở nhóm trò chuyện bên trong biểu dương chính mình tồn tại. Yêu Tử Yên cười cười. Đương nhiên, mỗi người đều có thể ở bên trong phát biểu cái nhìn của mình, tiền đề là không thể vi phạm nhóm trò chuyện bên trong quy tắc. A nha, Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Thêm vào nhóm trò chuyện về sau, mỗi cái yêu thú hoàng tộc phản ứng cùng Yêu Tử Nguyệt cùng loại. Kinh ngạc bên ngoài chính là nồng đậm hưng phấn cùng hiếu kỳ. Bọn họ tại trong đám không ngừng phát ra nói chuyện phiếm tin tức. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng có chút hứa cảm thán. Không hổ là hệ thống xuất phẩm ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, thì liền yêu thú hoàng tộc lần thứ nhất sử dụng cũng không có vấn đề gì. Xem ra còn lại chủng tộc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ma huyễn điện thoại di động mang tới cảm giác mới lạ kéo dài thời gian không ngắn. Mà lại khẳng định sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là chờ mong đã lâu. 3D trò chơi, thời gian dài bao lâu cuối cùng có thể tại khởi nguyên thương thành chơi 3D trò chơi. Hồ Cuồng ngồi trên ghế ngồi, sờ lấy trên bàn mũ giáp. Vừa mới tại nhóm trò chuyện bên trong ta hỏi qua những người kia. Ngồi ở bên cạnh ma viên thở dài, đề cử cái gì đều có thật sự là rất khó khăn lựa chọn. Dạng này a, Hồ Cuồng nghĩ nghĩ quyết định chính mình quyết định. Khiêu chiến hình thức, sân thi đấu hình thức, hai loại xem ra đều không khác mấy. Nghỉ dưỡng hình thức, cái này vẫn là không muốn cân nhắc đi. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ma viên bỗng nhiên lắc đầu. Thì nó, nghỉ dưỡng hình thức, Hồ Cuồng có chút kinh ngạc, không thể tin tưởng ma viên sẽ làm ra quyết định này. Yêu thú hoàng tộc bên trong trừ hắn ra, là thuộc ma viên yêu thích nhất tranh đấu. Đúng, ma viên gật đầu, biểu lộ hưng phấn, hắn chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Nghe bọn hắn nói, nghỉ dưỡng hình thức bên trong có thể có được một loại gọi là ma lực năng lực mà lại 20 cấp về sau liền có thể lựa chọn nghề nghiệp, học được kỹ năng còn có thể trong hiện thực sử dụng. Cách chương.